Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 195, quốc chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, công, công, công, công. 10 năm sau khi đế tuấn giết chết đế tân, một ngày này 361 cái đông hoàng trung đột nhiên bay lên trên bầu trời cương vực yêu đế liên. Tục ngân lên những âm thanh dài vang vọng thiên địa. Oanh! Tiếp đó chỉ thấy cửa lớn của yêu đế điện mở ra, hai người đế tuấn và thái nhất từ bên trong đi ra sóng vai mà đứng, trong mắt bắn ra hào quang 14 màu chiếu rọi thiên địa, sau lưng bọn họ là quần thần yêu tộc thiên đình đang đứng nghiêm chỉnh, trong mắt ai cũng lóe lên chiến ý lẫm liệt sẵn sàng. Quyết chiến bất cứ lúc nào, binh sĩ yêu tộc thiên đình nghe lệnh toàn lực binh phạt đại tranh. Đại Chu, Đại Tần cho trẫm. Đế Tuấn ngửa đầu lên trời quát lớn một tiếng. Tuân chỉ, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Đế Tuấn vừa dứt lời, tại các khu vực biên giới giữa yêu tộc và Đại Tranh, Đại Tần, Đại Tranh đều xuất hiện lượng lớn binh sĩ của yêu tộc thiên đình dưới sự thống lãnh các quân đoàn trưởng hung mãnh công thành lược địa, bởi vì đã chuẩn bị từ trước nên rất nhanh đã công hạ được rất nhiều thành trì, khiến cho khí vận của yêu tộc thiên đình trong thời gian ngắn đã gia tăng rất nhiều. Đế Tuấn, ngươi cho là trẫm không có chuẩn bị sao? Đại Tranh, quân sĩ nghe lệnh của trẫm binh phạt yêu tộc. Đại Tần, Đại Chu, Lăng Tiêu thiên đình Trung Sơn bước ra khỏi trường sinh điện cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Brow, brow, brow. Tại những nơi biên giới của Đại Tranh đang bị yêu tộc thiên đình tấn công, đột nhiên vang lên từng đợt sói tru, sau đó chỉ thấy hơn ngàn vạn lang kỵ binh xuất hiện dưới sự thống lĩnh của đám người Lâm Khiếu, Dịch Diễn triển khai phản công hung mãnh chém giết không vào lãnh thổ của yêu tộc. Đại Tần, Đại Chu, nếu đã tới lúc, vậy thì bắt đầu đi. Phía Đại Tần Doanh đứng trong Hàm Dương sắc mặt bình tĩnh như thường, lạnh giọng mở miệng một tiếng, mặt đất ở những nơi biên giới đột nhiên sụp xuống đại lượng binh mã dũng quân đoàn từ bên trong đi ra, toàn thân phát ra cuồn cuộn hung uy dưới sự dẫn dắt của Vũ An Hầu Bạch Khởi và đám người Mông Điềm, Mông Nghị, Vương Tiễn bắt đầu tấn công. Thạch Phụ, Cửu Thiên, Thiếu Phi Hầu, Khương Thượng bố trí phong hỏa liên thiên đại trận, lấy tất cả lực lượng địa hỏa của đại thiên thế giới bao phủ âm dương hai giới. Chẫm muốn làm cho cả đại thiên thế giới đều phải nằm trong phạm vi của đại trận. Lúc này ở Ly Hỏa Thánh Đô, Cơ Cung Niết cũng quát lên một tiếng. Chúng thần tuân chỉ, phong hỏa liên thiên đại trận, khởi. Đám người Quốc Thạch Phụ nghe lệnh lập tức thốt lên một tiếng, sau đó vung tay lên, mặt đất của đại thế giới chấn động không ngừng, từng cột đìa hỏa một nối nhau bắn lên trời bao phủ âm dương lưỡng giới. Thiên đế vạn thọ vô cương, trường sinh bất tử. Phía dưới bầu trời rực lửa, vô số quân đội của Đại Chu thiên đình đồng loạt hô to, sau đó dưới sự thống lĩnh của các quân đoàn trưởng bắt đầu ra nhập vào chiến trường của tam đại thiên đình, khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn không chịu được. Không nghĩ tới phong hỏa liên thiên đại trận của Đại Chu cư nhiên lại có uy lực như vậy. Cơ Cung Niết, ngươi quả nhiên ẩn núp đủ sâu a. Trung Sơn nhìn về phía Cơ Cung Niết lạnh giọng nói. Ha ha ha, Đại Chu thiên đình của trẫm không có quốc thổ rộng lớn như tam đại thiên đình các ngươi, số lượng cường giả cũng không nhiều bằng các ngươi, nhưng có phong hỏa liên thiên đại trận này bao phủ đại thiên thế giới thì có thể bù đắp tất cả rồi. Cơ Cung Niết đứng ở quảng trường Ly Hỏa Điện cười to nói. Xem ra trước giờ ngươi một mực không hành động chính vì bố trí lá bài tẩy này đi. Doanh cũng nhìn Cơ Cung Niết nói, trước giờ hắn vẫn cảm thấy Cơ Cung Niết tại sao không có hành động gì, bây giờ mới hiểu ra là đối phương đang chuyên tâm bố trí lá bài tẩy này. Trong bốn đại thiên đế chỉ có Đế Tuấn là vẫn không mở miệng nói gì, chuyên tâm nhìn xuống chiến trường phía dưới. Lúc này ở khắp nơi trên các cường giả tột cùng của tứ đại thiên đình đang điên cuồng chiến đấu, tạo thành một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa. Trung Thiên, Trung Huyền, Trung Chính, Trung Thập Cửu, hôm nay hai huynh đệ bọn ta sẽ chém các ngươi. Chỉ thấy hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp điều động thiên địa đại thế, trong mắt bắn ra hào quang 12 màu, hung mãnh xông về phía tứ đại thái tử của Đại Tranh. Tốt, bọn ta cũng đã sớm muốn lãnh giáo cao chiêu của hai người các ngươi. bốn huynh đệ Trung Thiên thấy vậy cũng không tỏ ra sợ hãi, trong mắt bắn ra hào quang 11 màu điều động thiên địa đại thế nghênh chiến. Đế Thích Thiên, món nợ ngươi muốn đoạt xá ta, bây giờ đến lúc trả rồi. Lang tộc chí tôn của đại tranh đế Huyền Sát xuất hiện trước mặt Đế Thích Thiên quát to. Chấm, có bản lĩnh ngươi cứ tới đây. Đế Thích Thiên không sợ chút nào quát lên. Thường Hy, ngươi đã già rồi không còn thích hợp làm lang tộc chí tôn nữa. Hôm nay bổn lang sẽ thay thế ngươi. Một phía khác, Thường Hy đang toàn lực chỉ huy lang tộc đại quân tấn công, đột nhiên có một con bạch lang trong mắt bắn ra hào quang 12 màu xuất hiện. Trước mặt nàng quá to. Chấm, ta nhận ra ngươi là đế tiên tiên của đại tranh đúng không? Không ngờ ngươi lại đạt tới mức độ huyết mạch ngang với ta, nhưng chỉ dựa vào bao nhiêu đó mà muốn thay thế ta, thật đúng là quá ngây thơ rồi. Thường Hy thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó xông về phía đế tiên tiên. Hừ, chưa đến cuối cùng còn chưa biết thế nào đâu. Các vị tỉ muội chúng ta bố tứ tượng đại trận xông lên. Đế tiên tiên hừ lạnh một cái quát to, sau đó sau lưng lập tức xuất hiện ba con thần thú, một con kim long, một con chu tước cùng một con huyền vũ, cả bốn cùng bố trí thành tứ tượng đại trận vây Thường Hy lại. Tổ long, thiên táng, trước đây ngươi dám phản lại táng gia ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Một phía khác, thi tiên sinh của đại tranh xuất hiện trước mặt quốc thú chí tôn của đại tần Tổ Long, tức giận quát to một tiếng. Ha ha ha ha, táng gia đã sớm sụp đổ rồi. Ta còn sợ một gia chủ đã hết thời như ngươi sao? Tổ Long nghe vậy cười ha ha, sau đó hóa thành một con cự long triệu trượng xông về thi tiên sinh. Lão Phượng Hoàng, chúng ta đã lâu không gặp rồi, cùng nhau ôn chuyện một chút được chứ? Sư tộc chí tôn của yêu tộc Thiên Đình Sư Thiên nhìn Phượng Hoàng lão mẫu của Đại Chu Thiên Đình cười nói. Ta sợ con sư tử già ngươi sao? Phượng Hoàng lão mẫu cười lạnh nói. Oanh, oanh, oanh, bùm, bùm, bùm. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả cường giả của tứ đại thiên đình đều đã bắt đầu giằng co lẫn nhau, không ai chịu nhường ai. Lão tổ tông, trận chiến này bách thế trung sơn, đế tuấn còn có cơ cung niết, cuối cùng ai có thể thắng vậy? Một đỉnh núi ở Hoàng Châu, một đệ tử của Bách Thị gia tộc lên tiếng hỏi Bách Hoàng. Trận chiến này bao gồm rất nhiều thứ, lãnh thổ, binh tướng, vận khí, vận đạo của mỗi người bọn họ, ta cũng không thể tính ra được, nhìn tiếp thì sẽ biết thôi. Bách Hoàng hai mắt híp lại nói. Vâng lão tổ tông, các đệ tử của Bách Thị gia tộc sau lưng hắn nghe vậy cung kính gật đầu một cái, sau đó chuyên tâm nhìn vào chiến trường. Các vị, đây là lần tranh phong cuối cùng của đại thiên thế giới chúng ta rồi. Sau lần này nhất định sẽ siêu thoát giả sinh ra. Bây giờ việc chúng ta cần làm là ngăn cản ác ma của thế giới mạnh nhất, tận lực tranh thủ thời gian cho bọn họ. Được không? Chiến trường thiên ngoại, Thiên Vũ Hoàng đưa mắt chăm chú quan sát tình hình bên trong đại thế giới một lúc rồi nhìn các anh hùng khác quát lên. Được, các anh hùng khác vừa nghe vậy lập tức đồng thanh hô to, trong mắt bọn họ giờ phút này đều tràn đầy kiên định, dù có phải dùng mạng của mình để đổi, cũng nhất định phải tranh thủ đủ thời gian để đại thế giới quê hương của mình sinh ra siêu thoát giả. Kết chương.